Tô Nương dửng dưng đứng ở bên vách vực, bà ta nở nụ cười hết sức quái dị. Vào giây phút ấy, trông bà ta hệt như một con quỷ trèo từ địa ngục lên, khiến cho mọi người thấy rùng rợn. Bọn mày phải sống cho thật tốt, đợi đến khi tao quay trở lại, tao sẽ trả con gái nhà họ Ân cho bọn mày, rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tính sổ với nhau. Tô Nương nói rồi bèn ngẩng đầu lên trời cười thật to. Đột nhiên bà ta dang rộng hai tay ngã xuống dưới vực. Những người xung quanh đều không kịp túm lấy tóc áo của bà ta. Bọn mày phải sống đấy. Đã nhiều năm trôi qua, ông ta luôn nghĩ rằng biết đâu chừng con gái mình đã chết rồi. Hơn 20 năm trôi qua, khi mọi người đã yên tâm, thân thế của Ân Thiên Thiên đã bị bại lộ, hơn nữa lại còn bại lộ một cách đột ngột như vậy. Những người có liên quan đến chuyện năm ấy đều bừng tỉnh trong một đêm. Bọn họ không kịp cảm thán trước thân thế của Ân Thiên Thiên, thậm chí còn không kịp suy nghĩ ngọn ngành mọi chuyện. Chỉ có duy nhất một cảm giác nảy lên trong đầu bọn họ. Tô Nương trở về rồi, mà bà ta trở về để mà báo thù. Ân Bách Phú mạnh tay xoa bóp cái mũi của chính mình. Ông ta chỉ cảm thấy người mình đã bị lạnh buốt. Trước đó ông ta cũng đã từng hy vọng con gái của mình có thể về nhà. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Trần Tinh, ông ta lại cảm thấy thà rằng cô ta đừng quay lại. Ít nhất nếu thế cũng chứng minh được rằng không chừng Tô Nương đã chết dưới vực thảm rồi. Nói không chừng bà ta không về tìm bọn họ báo thù. Người phụ nữ ấy đã biết quá nhiều, cũng rất thông minh. Lần này bà ta quay về chắc chắn sẽ gây ra chuyện long trời lở đất ở thành phố T. Ở trên mạng, thân thế của Ân Thiên Thiên bị bại lộ lập tức làm dấy lên muôn vàn bàn tán. Có người nói cô là tu hú chiếm tổ chim khách mà còn cố ý làm khó Trần Tinh, tâm tư không đơn thuần. Cũng có người nói cô là chỉ là nạn nhân mà thôi. Dù gì có người đi đào sâu chuyện quá khứ, biết được rằng khi ấy cô chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời chưa được bao lâu mà thôi, chắc còn chưa biết ai là ai, sao có thể đổ tội lên đầu cô được. May mà sau khi chuyện bùng nổ, Ân Thiên Thiên vẫn là giữ im lặng, không hề nói tiếng nào. Trần Tinh cũng đã quay về nhà họ Ân rồi, dường như là tất cả mọi thứ đều đã trở về với vị trí vốn có của nó. Đại đa số người hóng chuyện đều đã mãn nguyện rồi, nhưng vẫn có người suy đoán xem ba mẹ của Ân Thiên Thiên là ai. Bọn họ thảo luận sôi nổi bừng bừng, chỉ có điều mới thảo luận được 2 tiếng đồng hồ, tất cả tin tức ở trên mạng đều đã bị dìm xuống. Ân Thiên Thiên còn chưa kịp đọc chữ nào, vốn dĩ ngọn lửa sắp bùng lên lại bị dập tắt ngay. Tất thảy mọi người đều đang ngỡ ngàng, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giống như những gì Ân Thiên Thiên đã suy đoán vậy, thực tế đã chứng minh rằng chuyện này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngày hôm ấy, sau khi ăn cơm chung với Ân Thiên Thiên, Cảnh Thiên Uy bèn đi ra ngoài, anh nói là muốn gặp Trần Vũ. Ân Thiên Thiên cũng không hề nghi ngờ gì cả, chỉ để cho anh như vậy. Một mình cô ngoan ngoãn ở nhà đọc sách và dưỡng thai. Con của cô đã hơn 7 tháng rồi. Thành phố T dần dần trở nên nóng bức, nhiệt độ cơ thể của thai phụ cao hơn bình thường một chút. Bây giờ Ân Thiên Thiên gần như là không muốn bước chân ra khỏi cửa, mỗi ngày đều chỉ núp vào trong nhà mà thôi. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy ra ngoài mới hơn nửa tiếng đồng hồ thì Trần Vũ đã đến nhà bọn họ. Ân Thiên Thiên sững sờ, một hồi lâu vẫn là còn chưa tỉnh táo lại được. Sao em lại đến đây? Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng hỏi. Cô cứ ngỡ là hai người bọn họ đã nói chuyện xong, ai làm việc người nấy rồi. Trần Vũ vò vò đầu, gần đây cậu ta đang nổi đình nổi đám, muốn ra ngoài cũng không phải là chuyện gì dễ dàng. Nhưng mà nghĩ đến chuyện thân thế của Ân Thiên Thiên lại bị bại lộ, cậu ta còn chưa có qua thăm, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, bèn vội vàng đi tuyên truyền rồi lập tức chạy qua đây. Em muốn qua thăm chị, Trần Vũ ngượng ngùng nói. Cậu ta dè dặt quan sát nét mặt của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên khẽ chớp chớp mắt rồi nở nụ cười, hỏi rằng hôm nay không bận à? Cũng được, bây giờ em có nửa tiếng rảnh rỗi, lát nữa còn phải đi tuyên truyền tiếp. Thấy Ân Thiên Thiên vẫn là cười với mình, Trần Vũ bèn thấy vui vẻ vô cùng. Cậu ta ngoan ngoãn báo cáo lịch làm việc của chính mình. Chị không biết bây giờ em bận đến nỗi nào đâu, gần như là đến thời gian ngủ cũng chẳng có nữa. Hôm nay khó khăn lắm em mới có thời gian rảnh để mà qua thăm chị đấy. Nghe Trần Vũ nói thế, nụ cười trên gương mặt của Ân Thiên Thiên lại hơi cứng đờ. Trần Vũ ở đây, hơn nữa lại còn bận tối tăm mặt mày. Vậy thì người mà làm cho Cảnh Liêm Uy đi tìm là ai? Tô Nương ư? Vô số ý nghĩ nảy sinh trong đầu cô. Cuối cùng Ân Thiên Thiên vẫn là kiềm chế lại, không thể hiện ra bên ngoài bề mặt. Sau khi mà nói chuyện phiếm với Trần Vũ đôi ba câu, cô bèn kêu cậu ta đi về, cũng dặn dò cậu ta đừng có nhắc đến chuyện mình đã đến thăm cô cho bất kỳ ai nghe. Cô không muốn để cho người khác biết được rằng cô và cậu rất thân thiết, Đến lúc đó, nếu cậu gần gũi cô quá, chỉ sợ là sẽ rước họa vào thân. Trần Vũ ngoan ngoãn đồng ý ngay rồi vội vàng bỏ đi. Ân Thiên Thiên đóng cửa lại, cô đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, vẫn là chưa tỉnh táo lại nổi. Cảnh Nhâm Uy, sao anh lại phải nói dối cô? Chuyện mà anh làm, không thể cho cô biết được ư? Lẽ nào là chuyện khó nói? Thật sự thắc mắc ở trong lòng dần dần tích lũy, khiến cho Ân Thiên Thiên có cảm giác hơi mệt nhọc. Nhưng mà cô vẫn ra lệnh cho bản thân không được nghĩ ngợi nhiều, phải học cách tin tưởng ở anh. Nhưng mà đến cuối cùng, cô vẫn là không biết được hôm nay Cảnh Liêm Uy đã đi đâu. Vào lúc ấy, trong quán cà phê nào đó ở thành phố T, Mộc Yên Nhiên lặng lẽ ngồi đó chờ đợi. Trông cái vẻ mặt của cô ta thì hết sức lạnh lùng. Người mà cô ta chờ đợi còn chưa tới, điện thoại đã réo vang. Nhìn thấy hàng số quen thuộc ấy, trong lòng cô ta chợt trở nên căng thẳng, gương mặt lập tức trắng bệch. Alo, Diêm Vương. Đã lâu rồi chưa liên lạc với Diêm Vương, gần như là Mộc Yên Nhiên cũng đã quên mất sự tồn tại của anh ta. Cô Mộc, bây giờ trông cô khỏe mạnh thật đấy. Cô sẽ là không quên giao dịch của chúng ta đấy chứ? Ở trong điện thoại, cô nghe ra Diêm Vương đang vui hay đang buồn bực, chỉ có điều là giọng điệu của anh ta cũng lạnh lùng, có vẻ đùa bỡn như là trước đó vậy, khiến cho người khác nhìn không thấu. Cô vẫn còn nợ tôi 7 người đấy, có cần tôi phải nhắc cô xem chuyện này như thế nào hay không? Bàn tay đang cầm điện thoại của Mộc Yên Nhiên không khỏi mà run rẩy. Nếu như cô ta không ngồi trong phòng riêng, e là đã thu hút sự chú ý của khá nhiều người rồi. 7 người. Suýt chút nữa cô ta đã quên mất, vì cuộc phẫu thuật đầu tiên đã bị Ân Thiên Thiên phá hoại. Cô ta đang nợ Diêm Vương 10 người, đã trả 3, còn thiếu 7. Bây giờ Diêm Vương lại gọi điện đòi nợ rồi. À, đâu có, sao tôi có thể quên được? Thực chất, sau khi cô ta khỏe khoắn trở lại, cô ta đã quên bẵng mất chuyện này. Không biết lần này Diêm Vương muốn... Nghe giọng nói vẻ nịnh nọt của Ân Thiên Thiên, Diêm Vương cười hờ hững rồi mới đáp. Không nhiều, 2 người thôi. Cô tìm người luôn đi, lúc nào cần thì tôi sẽ lấy bất cứ lúc nào. Lúc Mộc Yên Nhiên sắp nói câu đồng ý, cánh cửa phòng riêng lại được mở ra. Có người bước vào ngay lập tức. Mộc Yên Nhiên vội vàng đồng ý rồi cúp máy. Cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Lần này Mộc Yên Nhiên còn trông thấy bà ta còn nguy hiểm hơn cả lần trước nữa. Bà ta cởi áo choàng xuống để lộ hình xăm bì ngạn quyến rũ của mình một cách rừng rưng. Tô Nương nhìn Mộc Yên Nhiên rồi cười phì. Gương mặt xinh đẹp của bà ta làm cho Mộc Yên Nhiên hơi thất thần. Nếu nhân viên phục vụ mà không bưng đồ uống vào thì e là cô ta vẫn còn ngẩn ngơ. Lúc tôi đi ra, cô Mộc vẫn còn là một đứa bé chưa biết đi. Bây giờ quay trở về, cô đã duyên dáng yêu kiều như thế này rồi. Tô Nương nhẹ nhàng nói, nhưng mà trong mắt bà ta không hề có chút tán thưởng nào, chẳng qua chỉ là lời khách sáo mà thôi. Số cô cũng may thật, không ngờ lại tìm được một nguồn tim. Tô Nương nói dứt lời, bèn nhìn về phía trái tim của Mộc Yên Nhiên với cái nhìn đầy ẩn ý. Khóe miệng nhếch lên một vòng ý cười, Tô Nương cười có chút quyến rũ. Trái tim của Mộc Yên Nhiên sợ rằng tới không dễ dàng. Vốn là không thể qua nổi tuổi 25, nhưng bây giờ lại cứ thế, sống tốt trước mặt bà ta. Bà ta có nên nói rằng may mắn của Mộc Yên Nhiên thật sự là quá tốt rồi hay không? Nhìn Tô Nương, khuôn mặt của Mộc Yên Nhiên căng cứng thật chặt. Chính là người đàn bà này đã hại cô ta để lộ ra thân thế của Ân Thiên Thiên ra ánh sáng. Còn hại cô ta bị ba mẹ ghét bỏ. Bây giờ cô ta sống ở nhà họ Mộc, nhưng mà trải qua vô cùng chật vật. Nhất là khi trông thấy Mộc Long thì đều không tự chủ mà bắt đầu sợ hãi. Bóng ma đó để lại dấu vết nhưng vẫn là hung hăng khắc sâu vào trong lòng cô ta. Sau khi dần dần bình tĩnh lại, Mộc Yên Nhiên hung hăng, hít sâu, sau đó mới khẽ mở miệng nói. Rốt cuộc bà là ai? Thật ra từ lâu cô ta đã biết Ân Thiên Thiên không phải là đại tiểu thư của nhà họ Ân. Thậm chí cô ta còn biết mẹ đẻ của Ân Thiên Thiên chính là người hại chết cha mẹ của Cảnh Điếm Uy. Rốt cuộc cô ta là người sống ở bên cạnh bà cụ từ nhỏ. Chuyện nhà họ Cảnh trước đây còn có đại thiếu gia. Nhưng mà ở thành phố Tây bây giờ có lẽ là có ít người biết đến. Cho dù là có người biết cũng không có ai dám nói. Thế nhưng cô ta lại biết. Cho nên là khi nhà họ Mộc và nhà họ Hướng cùng trên một chiến tuyến, lúc cô ta biết tin tức này cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên. Ân Thiên Thiên vốn cũng không phải là người nhà họ Ân, chỉ là khi đó cô ta cũng không biết đại tiểu thư nhà họ Ân là Trần Tinh. Ngay lúc đó nhà họ Mộc lại muốn có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Hướng. Ngay trước khi bị người nhà họ Hướng đuổi đi, cô ta đã nổ ra vốn liếng cuối cùng của nhà họ Hướng. Nhưng mà cô ta lại không ngờ Tô Nương lại biết nguồn gốc trái tim của cô ta. Tô Nương cũng không quan tâm đến cô ta, trực tiếp uống một ngụm cà phê, lông mày cau lại giống như là không hài lòng về hương vị. Sau khi đặt ly cà phê xuống, cũng không tiếp tục uống lần nữa, mà quay đầu nhìn cô ta khẽ mỉm cười hỏi. Cô cảm thấy tôi là ai? Im lặng trong 2 giây, Mộc Yên Nhiên thận trọng hỏi bà ta. Bà quen biết ba mẹ của tôi? Khóe miệng của Tô Nương lại càng cười thêm sáng lạng hơn. Nụ cười sáng lạng đó xinh đẹp đến mức Mộc Yên Nhiên thoáng chốc đã thất thần. Tô Nương cười đến ngang ngược, nhưng mà lại mang theo một loại xinh đẹp trí mạng. Bà ta đâu phải chỉ quen biết, thậm chí còn rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức hận không thể để cho bọn họ chết trước mặt mình. Mộc Yên Nhiên, cô cảm thấy cô có tư cách đặt câu hỏi trước mặt tôi sao? Sau khi mà Tô Nương cười đủ, bỗng nhiên mở miệng hỏi, với nụ cười quyến rũ. Bây giờ tôi nắm trong tay điểm yếu của cô có nhầm không? Vừa nhắc tới điều này thì sắc mặt của Mộc Yên Nhiên lập tức tái nhợt. Chính bà ta, một thời gian trước không hiểu vì sao tới tìm cô ta, báo cho cô ta biết rằng Ân Thiên Thiên không phải là người nhà họ Ân, sau đó ép cô ta phải nói ra. Hết lần này tới lần khác, Mộc Yên Nhiên căn bản không thể nào phản kháng. Trong tay Tô Nương thậm chí có chứng cứ cả 2 lần cô ta cố ý muốn đánh cắp trái tim của Hương Linh. Nhìn từ tấm ảnh chụp, Mộc Yên Nhiên hận không thể bóp chết bà ta ngay tại chỗ. Nhưng cô ta căn bản lại không có khả năng đó. Tô Nương ở bên ngoài lưu lạc lâu như vậy, sớm đã không phải là người phụ nữ tay trói gà không chặt của năm đó nữa. Vốn cô ta chỉ coi thứ này cùng lắm chỉ là một tin tức đơn giản mà thôi. Mục đích của Tô Nương có lẽ chính là muốn để mâu thuẫn của cô ta và Ân Thiên Thiên càng tăng thêm, để nhà họ Ân và nhà họ Mộc bất hòa hoàn toàn. Thế nhưng mà không ngờ, sau khi mà tin tức này lộ ra, phản ứng của Mộc Long và Ân Bách Phú lại là ngoài sự dự đoán của mọi người. Hai gia đình vốn nên từ từ cách xa, ngược lại càng thêm thân mật. Hài lòng nhìn sắc mặt thay đổi của Mộc Yên Nhiên, Tô Nương đứng dậy, vừa đeo kính vừa nói. Hôm nay tôi chỉ muốn nhờ cô, nhắn dùm với ba cô. Cô chỉ cần nói là để ông ta mở to hai mắt ra mà nhìn cho kỹ là được. Dứt lời, Tô Nương cũng không cho Mộc Yên Nhiên thêm cơ hội lấy lại tinh thần, liền xoay người đi ra ngoài. Tới nhanh, đi cũng rất nhanh, thế nhưng mà chỉ có lác đác 2 câu lại khiến cho cả nhà họ Mộc bắt đầu bất an vô cùng. Mà điều này lại làm cho Mộc Yên Nhiên hiểu được rằng cô ta cần phải tìm được một chỗ dựa. 2 ngày sau, Mộc Yên Nhiên lại một lần nữa đứng ở trước cổng nhà cũ nhà họ Cảnh. Bảo vệ không dám tùy tiện cho cô ta đi vào. Nhưng mỗi lần đi vào báo tin đều nhận được thông tin bà cụ không muốn gặp cô ta. Nhưng mà Mộc Yên Nhiên lại giống như là đóng đinh ở đó, thế nào cũng không muốn rời đi. Trên trời sương mù nặng nề một mảng, xem chừng chẳng mấy chốc nữa, trời sẽ mưa. Mộc Yên Nhiên vẫn là cố chấp đứng ở đó, một lúc lâu sau vẫn là lấy điện thoại ra, gọi lại cho bà cụ Cảnh. 1 cuộc không thông, 2 cuộc không thông, 3 cuộc cũng không thông. Đến cuối cùng điện thoại thứ 10, rốt cuộc bà cụ cũng mềm lòng và nghe máy. Bà nội, ngay lập tức điện thoại được kết nối, Mộc Yên Nhiên khẽ gọi lên một tiếng, trên mặt tràn đầy nước mắt. Bộ dáng khóc không thành tiếng đó, khiến cho những người ở bên cạnh cũng đều cảm thấy đáng thương. Bà nội, bà thật sự không quan tâm đến Yên Nhiên nữa sao? Bà cụ Cảnh cầm điện thoại, lông mày nhíu chặt, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài, thái độ dịu dần. Bà nội, Yên Nhiên là người thế nào mà còn không biết hay sao? Mộc Yên Nhiên tại sao lại không biết rõ bà cụ Cảnh? Ở nhà họ Cảnh, người mà cô ta hiểu rõ nhất là bà cụ, người nắm quyền ở trong gia đình này. Cô ta khóc ròng nói, bà nội, cụ thể là thế nào thì bà cũng cho cháu cơ hội mà giải thích có được không? Ít nhất cũng không muốn vì Yên Nhiên mà cảm thấy thất vọng. Vì vài câu, bà cụ liền đè cho Mộc Yên Nhiên lần nữa bước vào nhà họ Cảnh. Vi Gia Huệ trông thấy Mộc Yên Nhiên nước mắt giàn giụa đi tới, trong mắt ánh lên vẻ không ưa, hơi híp mắt một chút. Cô gái này ngược lại có chút bản lĩnh. Chuyện lừa gạt nhà họ Cảnh vừa mới trôi qua chưa được bao lâu, vậy mà lần nữa lại tiến đến. Nhưng dù thế nào đi nữa thì đây cũng là quyết định của bà cụ. Vi Gia Huệ cũng không can thiệp, xoay người trở về phòng của mình. Trong lòng lại càng không thích Mộc Yên Nhiên. Trong phòng bà cụ, màu sắc ở trong phòng đều tràn đầy hương vị cổ kính. Bà cụ ngồi trên ghế mây cũng không quay đầu nhìn cô ta mà chỉ lười biếng ngồi trên ghế phơi nắng. Mộc Yên Nhiên đứng ở trước cửa, nhìn thấy bóng lưng của bà cụ liền khóc lên, mang theo một giọng mũi nồng đậm. Bà nội, thân thể bà cụ có chút cứng ngắc, một chút cũng không có nói chuyện mà chỉ yên tĩnh chờ đợi. Bà ta nhìn Mộc Yên Nhiên lớn lên, mặc dù sau đó có một đoạn rất dài, không trông thấy cô ta nữa, nhưng mà trong lòng vẫn là cảm thấy đứa trẻ này tâm tư đơn thuần. Nhưng mà lúc này đây mọi chuyện lại hung hăng quạt vào mặt, không thất vọng, sao mà có thể. Trong khoảng thời gian này, bà ta lo lắng cũng chỉ có 2 điều. Một là, Cảnh Lâm Uy vẫn là cố chấp ở bên Ân Thiên Thiên, hay là Mộc Yên Nhiên biến thành cái bộ dạng này. Hai chuyện đều hung hăng đâm vào trong tim của bà cụ một nhát đao. Từ từ đi tới, Mộc Yên Nhiên ngồi quỳ ở dưới chân bà cụ, ngoan ngoãn bám lấy chân bà, nhẹ giọng gọi: "Bà nội, bà nhớ Yên Nhiên sao? Yên Nhiên tới thăm bà đây." Bà cụ vốn muốn đẩy cô ta ra, nhưng cứ như vậy mà dừng lại. Bàn tay bất mãn, đáng thương không tự chủ được, liền xoa đầu cô ta, tràn đầy hương vị từ ái. Trong nhà có ba đứa cháu trai, đều không phải là bà nhìn họ lớn lên, từng giờ từng phút, duy chỉ có Mộc Yên Nhiên mới là như vậy. Động tác này của bà cụ khiến cho Mộc Yên Nhiên lập tức khóc không ra tiếng, bàn tay nhỏ túm lấy quần áo của bà cụ thật chặt, nhẹ giọng khẽ nấc nói: "Bà nội, Yên Nhiên không bao giờ để cho bà thất vọng đúng không? Tại sao lần này bà nội lại không tin cháu? Bà nội, trong lòng Yên Nhiên rất khó chịu." Cổ họng của bà cụ cũng siết chặt, bà không nói gì, chỉ là im lặng nhìn cô ta. Một lúc lâu sau, Mộc Yên Nhiên mới ngước mắt lên nhìn bà cụ, khuôn mặt nhỏ khóc đến giàn giụa nói: "Bà nội, bây giờ cháu muốn nói một chuyện rất quan trọng, nhưng mà bà phải đồng ý với cháu là không được tức giận có được không? Không được vì những chuyện cũ mà tổn thương chính mình." Đôi mắt của bà cụ hung hăng híp lại một chút, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Những tiếng thút thít của mình, Mộc Yên Nhiên thận trọng quan sát thân thể của bà cụ, cuối cùng vẫn là khẽ nói: "Bà nội, bà từng có hai người con trai đúng không? Liêm Uy là con trai của con trai cả của bà, đúng không?" Từng câu từng chữ rơi vào trong không khí, bà cụ Cảnh chỉ cảm thấy bầu không khí âm u, vừa sáng lại triệt để chìm xuống. Rất nhanh, ngoài cửa sổ liền có tiếng mưa rơi tí tách, thậm chí là mơ hồ có xu hướng càng ngày càng mạnh. "Bà nội, cháu biết Liêm Uy không phải là con trai của chú Cảnh, cháu cũng biết bố mẹ của Liêm Uy lại bị tai nạn máy bay qua đời." Mộc Yên Nhiên tiếp tục nhẹ giọng nói: "Bà nội, cháu muốn gả cho Liêm Uy, không chỉ bởi vì cháu yêu anh ấy, mà càng là vì cháu biết anh ấy tuyệt đối không thể ở bên Ân Thiên Thiên." Lời nói vừa dứt, thân thể của bà cụ liền hung hăng cứng ngắc lại, con mắt trừng lớn nhìn Mộc Yên Nhiên. Bộ dáng có chút dọa người, dọa cho sắc mặt của Mộc Yên Nhiên có chút khó coi, nhưng mà cô ta vẫn là cố gắng nói tiếp: "Bà nội, bà cũng biết từ nhỏ cháu đã bị bệnh tim, bây giờ thật vất vả mới nhặt về được cái mạng. Cháu chỉ muốn ở bên cạnh người đàn ông mà mình yêu nhất, sau đó hầu hạ bà thật tốt, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại không yêu cháu." Mộc Yên Nhiên luôn xen kẽ một chút vấn đề tình cảm của mình vào trong đó, bà cụ cũng không ngắt lời cô ta, mà chỉ yên lặng lắng nghe. "Bà nội, giống như Liêm Uy nói, cháu đúng là không thể mang thai." Nói xong, Mộc Yên Nhiên liền khóc lên, cảm nhận được tâm tư bất mãn của bà cụ, cô ta liền lớn tiếng: "Nhưng mà nội à, cháu cho dù không thể sinh con, so với Thiên Thiên cũng sẽ không phù hợp với Liêm Uy hơn gấp trăm ngàn lần, ít nhất thì cũng không phải là kẻ thù của Liêm Uy, cũng không khiến cho Liêm Uy khó xử." Một câu này khiến động tác của bà cụ dừng lại một chút. Mộc Yên Nhiên lập tức mở miệng nói: "Bà nội, Ân Thiên Thiên là con gái của người năm đó đã hại chết ba mẹ Liêm Uy, bọn họ sao có thể ở bên nhau được?" Quả bom này ném ra, mặt của bà cụ liền tái nhợt. Ân Thiên Thiên là con gái của Tô Nương. Thân thể hung hăng run rẩy, bà cụ có cảm giác chút một hơi thở cũng không thể mà nhấc lên nổi. Mộc Yên Nhiên vội vàng làm dịu cảm xúc cho bà ta, tiếp tục khẽ nói: "Bà nội, mặc dù cháu không thể sinh con, nhưng không phải là Ân Thiên Thiên mang thai một đứa bé hay sao? Liêm Uy đã ly hôn với cô ta, và bà cũng đã nói là không muốn cô ta ở lại nhà họ Cảnh. Vậy đứa bé kia sớm muộn gì cũng trở về có phải không? Cháu có thể nuôi đứa bé kia, cháu có thể làm mẹ của nó, cháu chỉ là muốn gả cho Liêm Uy. Chỉ muốn anh ấy không phải vất vả." Bà cụ từ từ thu hồi suy nghĩ, bên tai đều vang vọng lời nói của Mộc Yên Nhiên. Bà ta đưa tay siết chặt tay của cô ta, lúc này mới nói câu đầu tiên sau khi mà nhìn thấy cô ta: "Yên Nhiên, lời cháu nói đều là thật sao? Ân Thiên Thiên thật sự là con gái của Tô Nương?" Người phụ nữ kia hóa ra tên là Tô Nương. Nghĩ đến bông hoa mạn châu trên cánh tay của bà ta, trong lòng của Mộc Yên Nhiên lại cảm thấy lạnh buốt. Không thể giải thích được, nhưng mà cô ta luôn có chút sợ hãi bà ta, luôn cảm thấy bà ta giống hệt như quỷ đến từ địa ngục, ngoi lên đòi mạng người. Nặng nề gật đầu, Mộc Yên Nhiên nhanh chóng đưa ra câu trả lời chính xác: "Đúng vậy, bà nội, chính là bà ta." Lời nói này vừa dứt, ngay lập tức khí lực cả người của bà cụ Cảnh giống như là bị người ta rút đi. Trong hốc mắt tang thương kia đều tràn đầy nước mắt, thân thể không tự chủ mà run lên. "Tô Nương, Tô Nương," người phụ nữ kia, bà ta rốt cuộc cũng đã trở về. Năm đó bà ta vì giận chó đánh mèo với người khác mà làm hại con trai lớn của bà mất sớm, khiến cho bà trải qua nỗi đau đầu tiên Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong lòng hận không muốn tự tay giết chết bà ta. Nhưng không đợi nhà họ Cảnh ra tay, bỗng nhiên truyền đến tin tức rằng Tô Nương ngã xuống vách núi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, xuống đáy vực tìm người lại không tìm được một chút tin tức nào. Xác của Tô Nương không có, Tô Nương cũng không có ở đó, cô ta cứ như vậy biến mất trong hư không. Nhiều năm như vậy, bà ta vẫn luôn cho người đi tìm Tô Nương. Nhưng vì cố kỵ đến Cảnh Liêm Uy, nên vẫn chỉ là gióng trống khua chiêng tìm người. Nhưng bây giờ rốt cuộc cũng đợi đến khi bà ta trở về. Bà cụ nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sống đến 80 tuổi lại có thể đợi được bà ta trở về, còn có thể tự tay báo thù cho con trai. Bà cụ muốn cười, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, lúc này bà ta lại khóc. Con của bà ta ở trong sự cố đó vô tội biết bao. Nếu như không phải vì chuyện này, người nhà họ có lẽ vẫn còn sống mạnh khỏe, nói không chừng Cảnh Liêm Uy còn có thêm em trai hay em gái. Đợi đến khi cảm xúc của bà cụ dịu đi đôi chút, Mộc Yên Nhiên lại khóc nói, bà nội, lúc cháu biết chuyện này cũng là không dám nói cho bà, chính là sợ bà thương tâm. Nhưng mà bây giờ bà đã hiểu lầm cháu, thậm chí là không cho cháu tới thăm bà. Cháu cũng không thể mà nhịn được nữa, hơn nữa bây giờ Liêm Uy còn cố chấp với Ân Thiên Thiên như vậy, cháu thế nào cũng không có nhìn được. Bà cụ Cảnh nhìn Mộc Yên Nhiên khóc như một đứa trẻ, giống như nhìn thấy Thụy Cẩm Hy năm đó. Cô bé cũng từng ở trước mặt bà mà khóc đến đáng thương như vậy, nhưng bà vẫn là ý chí sắt đá đuổi bọn họ ra ngoài. Nếu như lúc đó bà không làm như vậy, nói không chừng bọn họ là không xảy ra chuyện. Đưa tay xoa đầu Mộc Yên Nhiên, lúc này bà ta nhiễm nhiên là không muốn truy cứu hành vi trước đó của Mộc Yên Nhiên nữa. Trong đầu chỉ còn có Tô Nương. Lần này, bà ta chắc chắn sẽ không để cho Tô Nương rời chỗ này một cách đơn giản như vậy. Bà nội, chúng ta nên làm gì? Mộc Yên Nhiên khóc đến thương tâm, vùi đầu vào đầu gối của bà cụ, hai con mắt đều là ý lạnh. Bà nội, bà cụ Cảnh rốt cuộc cũng không phải là người ích kỷ. Chỉ cần cô ta đối tốt với bà, đối tốt với người nhà họ Cảnh thì sẽ để cho cô ta ở trong mắt. Nếu như không thì đó chính là một đống rác rưởi. Chỉ cần nhìn cô ta là biết, không phải là một lời nói dối nho nhỏ thôi sao? Bà cụ làm thành nghiêm trọng như vậy, nếu không phải trong tay cô ta có tin tức này, nói không chừng cô ta thật sự sẽ là không tiến vào được. Giờ phút này, Mộc Yên Nhiên đối với bà cụ Cảnh cũng đã sớm không còn tình cảm của người cháu gái lúc trước nữa rồi. Đối mặt với một câu của Mộc Yên Nhiên, bà cụ Cảnh im lặng một hồi lâu, cũng không nói gì. Mộc Yên Nhiên cũng thu nhận, không nói gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 2 giờ sau khi bà cụ bỗng nhiên đứng dậy đi khỏi phòng, Thím Thẩm khẽ gọi một tiếng. Thím Thẩm ở cách đó không xa đi tới, ngạc nhiên nhìn tinh thần của bà cụ, có vẻ hơi kỳ lạ. Đi gọi tất cả người nhà họ Cảnh về đây cho ta. Thím Thẩm không tự giác nhìn Mộc Yên Nhiên một chút, liền ngoan ngoãn đáp ứng, lập tức hỏi một câu. Vậy cậu ba thì sao? Bà cụ im lặng 2 giây, sau đó mới nói. Nửa giờ sau hãy gọi cho nó tới. Cuối tuần, Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đương nhiên là không có ở nhà. Vì vậy, Thím Thẩm liền gọi điện thoại cho hai người, mà Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước đều ở nhà. Đi lên gọi một chút là được rồi. Rất nhanh, ngoại trừ Cảnh Liêm Uy là đang ở ngoài, thì người nhà họ Cảnh đều đã đến đông đủ. Trong phòng khách, bà cụ dẫn Mộc Yên Nhiên lên ngồi trên ghế sofa. Mộc Yên Nhiên an tĩnh cúi đầu, không nói lời nào, bộ dạng ngoan ngoãn đến mức làm cho người ta không thể không nói. Chỉ là sự xuất hiện của cô ta vẫn là khiến cho người nhà họ Cảnh có chút sững sờ. Một người bị đuổi ra ngoài, bây giờ lại có thể xuất hiện trong lúc nhà họ Cảnh họp gia đình. Chuyện này dù nói thế nào cũng khiến cho người ta không thể nhịn được mà lau mắt nhìn. Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ ngồi đối diện bà cụ, Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc vừa về đến liền cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt ở trong nhà. Sau khi mà nhìn thoáng qua liền vội vàng im lặng tìm chỗ ngồi xuống. Không ngờ bọn họ mở miệng hỏi, bà cụ liền ngước mắt nhẹ giọng mở miệng, khiến cho người nhà họ Cảnh đều trợn tròn mắt. Tô Nương đã trở về, đang ở trong thành phố Tê. Sắc mặt của Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ lập tức tái nhợt. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc cũng kinh ngạc đứng bật dậy. Tô Nương trở về rồi ư? Cảnh Liêm Uy biết không? Nó có thể làm việc gì ngốc nghếch hay không? Trong đầu của mọi người lập tức lóe lên vô số suy nghĩ, nhưng mà cuối cùng cũng không một ai hỏi ra. Bà cụ không biết là Cảnh Liêm Uy đã biết chính anh là con trai của Cảnh Minh Đức, vì vậy bây giờ bọn họ chỉ có thể im lặng kìm nén. Thế nhưng mà bọn họ đều đã quên, bà cụ trở nên đơn giản và đơn thuần như vậy từ lúc nào, mọi chuyện đã đến mức này, bà vẫn là không đoán ra được hay sao? Cảnh Liêm Uy trước đó không biết thân phận của Ân Thiên Thiên nên khăng khăng muốn kết hôn, nhưng mà sau đó lại ly hôn một cách khó hiểu, thậm chí bây giờ Ân Thiên Thiên có đứa bé ở trong bụng cũng sẽ không phục hôn, đơn giản chỉ có thể là vì một lý do. Anh biết, tất cả những chuyện này. Anh biết anh là con trai của Cảnh Minh Đức, biết Ân Thiên Thiên là con gái của Tô Nương, biết Tô Nương hại chết cha mẹ của anh. Ánh mắt của bà cụ nghiêm túc nhìn đám người trước mặt, thật lâu sau vẫn là không nói điều gì. Một lúc lâu sau, vẫn là Cảnh Nguyên Phước lại tìm được giọng nói của chính mình, giọng nói mơ hồ mang theo nỗi khiếp sợ. Người phụ nữ đó không phải là ngã xuống vách núi rồi chết rồi hay sao? Vẫn chưa chết ư? Vách núi cao như vậy, khi mà tất cả mọi người đã cho bà ta là đã chết rồi, thì ai ngờ khi đi xuống dưới, căn bản là không phát hiện được thi thể của bà ta đâu. Bắt đầu từ khi đó về sau, các đội ngũ tìm kiếm bắt đầu tìm tung tích của bà ta. Hết lần này tới lần khác, dường như là bà ta đã bốc hơi, hoàn toàn không tìm được, bây giờ lại đột nhiên trở về. Thật ra, người nhà họ Cảnh không phải là biết quá rõ quá khứ của Tô Nương. Bọn họ chỉ biết rõ một việc duy nhất. Tô Nương hại chết ba mẹ của Cảnh Liêm Uy. Trận tai nạn máy bay năm đó căn bản không phải là ngoài ý muốn, mà là có người gây ra. Đối với bọn họ mà nói, quá khứ của Tô Nương như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là việc bà ta vì cơn tức giận của mình mà hại chết người nhà họ Cảnh. Vi Gia Huệ nhìn Mộc Yên Nhiên, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy không tốt. Còn chưa kịp nói chuyện, bà cụ một lần nữa vứt xuống một câu: Ân Thiên Thiên là con gái của Tô Nương. Lần này, toàn bộ người trong phòng khách đều trở nên yên tĩnh lại một lần nữa. Sắc mặt của Cảnh Liêm Bình hơi trắng bệch, hô hấp của Cảnh Thiên Ngọc cũng hơi ngừng lại. Trái tim của Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ cũng tung loạn lên. Nghĩ thế nào cũng không hiểu thế giới này tại sao lại có thể nhỏ như vậy. Nhỏ đến mức hết lần này tới lần khác, Cảnh Liêm Uy lại cưới con gái của Tô Nương. Hết lần này tới lần khác bây giờ, còn lại còn mang thai đứa nhỏ. Sau một hồi, bà cụ bỗng nhiên nhìn về phía Vi Gia Huệ, giọng nói nghiêm túc hỏi: Gia Huệ, Liêm Uy có phải biết thân thế của nó rồi hay không? Bà cụ mặc dù lớn tuổi, nhưng mà cũng không đánh mất năng lực suy nghĩ. Trước đó toàn bộ nhà họ Cảnh đều giấu giếm bà, không nói cho bà biết. Bây giờ hỏi một câu cũng chỉ là muốn nhận được một câu trả lời chắc chắn mà thôi. Vi Gia Huệ há hốc mồm không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể im lặng nhẹ gật đầu. Bà cụ bỗng nhiên hung hăng thở dài một hơi, hướng về phía sau lưng vào ghế salon, đang ngồi đều phải đứng hết cả lên. Mộc Yên Nhiên lập tức ngẩng phát đầu nhìn qua, mãi cho đến khi chắc chắn bà cụ không chịu sự kích thích quá lớn mà xảy ra chuyện mới yên lòng. Bây giờ bà cụ đã trở thành chỗ dựa lớn nhất của cô ta. Cô ta nào mong bà cụ xảy ra chuyện. Rất lâu sau, bà cụ bỗng nhiên liền mở miệng để cho thím thẩm gọi Cảnh Liêm Uy trở về. Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước vô cùng lo lắng, sợ bà cụ làm điều gì điên rồ. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc muốn báo tin cho Cảnh Liêm Uy, nhưng mà hết lần này tới lần khác, bọn họ lại ở ngay dưới mí mắt của bà cụ, ngay cả động cũng không thể nào mà động đậy. Cặp mắt đào hoa hung hăng híp lại một chút, Cảnh Liêm Bình không một dấu vết liếc nhìn Mộc Yên Nhiên. Người phụ nữ này nhìn qua có vẻ hiền lành và nhu hòa, nhưng mà ai ngờ cô ta lại là người có lòng dạ rắn rết đến như vậy. Một bí mật đơn giản như vậy mà đã đem tất cả bọn họ rơi vào trong thế bị động. Cảnh Liêm Bình mặc dù không hiểu quá nhiều về chuyện năm đó, nhưng mà lại nhớ kỹ Cảnh Liêm Uy năm đó. Đứa trẻ nhỏ tận mắt nhìn ba mẹ của mình lên máy bay, thậm chí bọn họ còn quay đầu vẫy tay mỉm cười với anh. Lúc đó Cảnh Liêm Uy vừa khóc vừa cười, nhưng mà trong nháy mắt, máy bay vừa rời khỏi quỹ đạo bay lên bầu trời. Không đến 5 giây sau, máy bay oanh một tiếng, liền nổ. Không hề có điểm báo trước, đột nhiên xuất hiện. Bầu trời đầy những tia lửa cứ như vậy mà chiếu vào khuôn mặt bé nhỏ của Cảnh Liêm Uy. Tiếng nổ vang ầm chấn động đến mức đại sảnh của sân bay dường như cũng khẽ rung lên. Người lớn theo bản năng đưa tay che đầu mình. Thế nhưng mà anh ta lại thấy Cảnh Liêm Uy nho nhỏ cứ đứng ở cửa kính mà ngay cả khóc cũng đã quên mất. Nếu không phải lúc đó Cảnh Liêm Uy bị bà cụ cưỡng ép ở lại thì có lẽ cũng đã đi theo. Thời gian đó bà cụ như lãnh đạm với mọi thứ, buồn rầu, lúc nào cũng đóng cửa trong phòng. Rồi một thời gian sau, bỗng nhiên gặp được Mộc Yên Nhiên. Bà cụ lại rất hợp tính hợp nết với cô bé này. Và từ đó dần dần bà cụ cũng đã quên đi tai nạn năm đó, nguôi ngoai nỗi đau. Tinh thần cũng được phục hồi theo ngày tháng. Chỉ là chuyện năm đó của Cảnh Minh Đức và Thụy Cẩm Hy, bọn họ còn nhỏ nên căn bản không thể tham dự vào. Nhưng mà không tham dự vào không có nghĩa là bọn họ không biết chuyện năm đó. Bà cụ và ông cụ năm đó, mặc dù rất tức giận, nhưng rốt cuộc vẫn là rất yêu thương Cảnh Minh Đức. Đối với Cảnh Liêm Uy lại càng yêu thương ghê gớm. Thế nhưng mà tình hình lúc đó bọn họ vẫn là quan tâm đến cái gọi là thể diện. Cứ như thế, bức bách hai người rời khỏi quê hương. Cảnh Liêm Bình nhớ rất rõ, một lúc lâu sau Cảnh Liêm Uy mới phục hồi lại tinh thần và khóc đòi ba mẹ. Tia lửa chiếu lên đỏ rực khuôn mặt của cậu. Cậu khóc đến mức dường như không còn là chính mình nữa. Lúc đó anh ta cũng còn nhỏ, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy vẫn là luôn nhớ đến cảnh Liêm Uy của năm đó, gào khóc đau khổ, bi thương bất lực, giống như một con thú nhỏ bị vây trong rừng rậm tràn đầy nguy cơ, không biết phải làm sao, chỉ theo bản năng gọi người ở trong lòng kia. Sau đó ông cụ qua đời, bà cụ ra nước ngoài, mấy người bọn họ cứ như vậy mà bị vứt bỏ trong nước. Sau khi mà bà cụ trở về nước, bà ấy vẫn là yêu thương anh, giống như trong đó có dáng vẻ của sự bồi thường, mà bây giờ đột nhiên lại được báo cho biết Tô Nương đã trở về. Trước khi cảnh Liêm Uy đến, tất cả mọi người đều im lặng, không nói gì. Trong chuyện này, người có quyền lên tiếng nhất đều không phải là bọn họ, mà là cảnh Liêm Uy, người đã bị mất cha mất mẹ, bà cụ, người đã mất đi người con trai, và cảnh Nguyên Phước, người đã mất đi người anh trai. Lúc mà Thiêm Thẩm bước ra mở cửa, Mộc Yên Nhiên vẫn là ngước mắt lên, nhìn ở phía cửa. Cảnh Liêm Uy, cuối cùng anh vẫn là phải đi vào nơi này. Cho dù từ đầu đến cuối, ý chí của anh vẫn là sắt đá như vậy, cũng không sao, cô ta chỉ muốn ở lại bên cạnh anh, trở thành vợ của anh. Vì vậy, cô ta có thể bất chấp tất cả. Rất nhanh, Cảnh Liêm Uy đã đi vào. Sau một khoảng thời gian dài, anh vẫn là rất xuất sắc, khí thế bức người. Từ lúc Cảnh Liêm Uy xuất hiện, bà cụ cứ nhìn chằm chằm vào anh, viền mắt có chút đỏ, cũng không biết là vì đau lòng hay là vì tức giận. Đợi đến lúc mà Cảnh Liêm Uy đứng trước mặt mình, bà ấy cũng không có nói gì nhiều mà tiếp tục nói về chủ đề kia, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mà âm thanh lại có chút lớn. Cảnh Liêm Uy, bà mặc kệ là con đã biết những chuyện gì, bây giờ bà muốn con lập tức chuẩn bị kết hôn với Yên Yên. Đứa bé ở trong bụng của Ân Thiên Thiên sau này sẽ đón qua đây để cho con bé nuôi. Từ nay về sau, ta muốn cắt đứt mọi quan hệ với Ân Thiên Thiên. Đây là lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy trở về sau khi rời khỏi nhà họ Cảnh. Nhưng mà anh lại không ngờ, anh vừa quay lại thì đã nghe thấy những lời nói như vậy. Lông mày của anh nhíu chặt lại, đứng nguyên tại chỗ giống như là đang tức giận. Cảnh Thiên Ngọc lập tức đi đến bên cạnh Cảnh Liêm Uy kéo tay anh, chỉ sợ là anh lại làm ra cái chuyện ngốc nghếch gì. Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước cũng lập tức đứng dậy. Cảnh Nguyên Phước đứng trước mặt Cảnh Liêm Uy để mà ngăn cản anh. Vi Gia Huệ cũng bước lên một bước để mà đỡ bà cụ đứng dậy, khẽ nói, mẹ, chuyện này có phải là có chút quá đáng hay không? Quá đáng? Lời nói của Vi Gia Huệ vẫn là còn chưa nói hết, bà cụ đã tức giận, trực tiếp hất tay gạt Vi Gia Huệ ra. Bà ta mất thăng bằng, suýt chút nữa thì ngã xuống đất, vẫn là Cảnh Liêm Uy đưa tay ra đỡ bà ta. Quay đầu lại, bà cụ vẫn là hoàn toàn trút hết cơn giận đã kìm nén trong lòng bao nhiêu năm qua. Quá ư? Ta làm quá, Tô Nương cô ta mới là quá đáng, rốt cuộc con trai của ta trêu chọc cô ta ở cái gì? Lại làm gì khiến cho cô ta sống không tốt? Cô ta muốn làm chuyện gì, ta đều không quan tâm. Cho dù là cô ta giết người phóng hỏa, cho dù là cô ta buôn lậu ma túy, ta đều có thể không quan tâm. Nhưng mà Tô Nương, cô ta không nên động vào con trai của ta. Trong lúc nói chuyện, vành mắt của bà cụ đỏ hơn. Ngay cả khi tức giận đến mức cả người đều run rẩy, ngay cả khi nói những lời đầy oán hận, bà ấy vẫn là chịu đựng để không rơi nước mắt. Minh Đức đã xúc phạm cô ta sao? Ta làm quá. Chẳng qua là chỉ muốn cháu trai của ta cách xa con gái của cô ta mà thôi. Chẳng qua là ta chỉ muốn mang chắc trai của nhà họ Cảnh về mà thôi. Ta không giết chết con gái của cô ta đã là tốt lắm rồi. Ta quá đáng ư? Nếu như những chuyện ta đã làm là quá đáng, vậy thì những chuyện năm đó Tô Nương làm không quá đáng hay sao? Vi Gia Huệ bị tiếng hét lớn đổ ập xuống, khuôn mặt có chút tái nhợt. Nhưng mà bà ta cũng không thể hiểu được tâm lý của bà cụ. Dù sao thì bà cũng là một người mẹ. Con trai của mình còn trẻ mà đã bị chết, ai có thể chấp nhận được cái chuyện này cơ chứ? Cái này giống như là nhà họ Hướng mất đi đứa con gái tên là Linh, là một quy luật. Chuyện thương tâm trên thế giới chỉ có một chuyện, đó là người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Bà cụ Cảnh đứng nguyên tại chỗ, tức giận giậm cái gậy ba tong mà bây giờ bà ấy không thể rời khỏi. Nhìn Cảnh Liêm Vũ, lớn tiếng nói, ta quá đáng ư? Vậy bây giờ cháu không quá đáng sao? Hãy kêu Tô Nương trả lại con trai con dâu cho ta, thế nào? Kêu Tô Nương trả lại ba mẹ cho Liêm Uy, thế nào? Sẽ không quan tâm đến đứa bé ở trong bụng Ân Thiên Thiên nữa. Thậm chí là ta còn có thể đem cả nhà họ Cảnh chắp tay cầu xin Tô Nương trả lại người cho ta, thế nào? Từng từ từng ngữ, nói không quá là bà cụ đã khóc rồi. Ngay cả vành mắt của Cảnh Nguyên Phước cũng đã đỏ lên. Cảnh Minh Đức ở trong ký ức là một người đàn ông luôn luôn mỉm cười để mà đối mặt với tất cả mọi chuyện. Ông mạnh mẽ, dũng cảm, dám làm, dám chịu. Nhưng mà một người đàn ông như vậy lại vì cơn giận của một người phụ nữ mà biến mất khỏi thế gian. Người nhà họ Cảnh sao có thể chấp nhận được cơ chứ? Mẹ của ông, em trai của ông sao có thể chấp nhận được cơ chứ? Bà cụ Cảnh tức giận, nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy, nói một cách rất nghiêm túc. Cảnh Liêm Uy, ta không biết rốt cuộc cháu muốn làm gì. Ta chỉ muốn cầu xin cháu, bây giờ hãy lập tức chuẩn bị hôn lễ với Yên Nhiên. Đứa bé trong bụng Ân Thiên Thiên không cần cháu phải quan tâm nữa. Ta sẽ giúp cháu chăm sóc. Từ ngày hôm nay, cháu không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì nữa. Lúc này, cho dù là Cảnh Liêm Uy có ngu ngốc đến đâu cũng hiểu được bà cụ là vì biết được Ân Thiên Thiên là con gái của Tô Nương. Hơn nữa còn biết chuyện Tô Nương đã quay về. Khuôn mặt có chút tái nhợt, Cảnh Liêm Uy rũ mắt xuống, không nói gì nhưng mà thái độ cực kỳ là rất rõ ràng. Anh biết Tô Nương đã quay trở lại, biết Ân Thiên Thiên là con gái của Tô Nương. Cũng biết anh không nên dây dưa quá nhiều với Ân Thiên Thiên, nhưng mà lúc này anh không thể bỏ mặc Ân Thiên Thiên, càng không thể thỏa hiệp với bà cụ. Nhưng mà bà cụ gọi người về, sao có thể để cho anh rời đi chứ? Bà cụ ngẩng đầu lên, lớn tiếng ra lệnh, khiến cả nhà họ Cảnh đều sững sờ. Nhốt cậu ba vào trong phòng cho ta, từ hôm nay, không có sự cho phép của ta, không ai được gặp nó. Cảnh Liêm Uy kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn bà cụ của mình. Rất nhanh, người làm ở trong nhà cũ của nhà họ Cảnh đứng ra, không có chút do dự mà ra tay với Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy theo bản năng cũng ra tay, nhưng mà dù sao trước mặt cũng có trưởng bối mà Cảnh Liêm Uy không thể buông tay. Vì Gia Huệ cũng không quan tâm đến bản thân mình mà vội vàng bước lên, nói giúp Cảnh Liêm Uy. Mẹ, Liêm Uy nó đã lớn như vậy rồi, bản thân nó cũng sẽ hiểu được, mẹ làm như vậy. Vì Gia Huệ vội vàng lên tiếng, nhưng lại bị bà cụ mắng. Lớn, trong mắt ta, nó cũng chỉ là một đứa cháu nội. Bà cụ tức giận hét lên. Đây là lần đầu tiên bà ấy không cho Vi Gia Huệ chút mặt mũi trước mặt người ngoài. Đưa nó lên cho ta. Kêu Tiểu Đường tự mình đứng ở cửa để mà trông giữ cho ta. Tiểu Đường là người phụ trách của nhà cũ, nhà họ Cảnh. Nghe nói là một bộ đội đặc chủng đã giải ngũ, vẫn là luôn làm việc ở nhà họ Cảnh. Ngay cả thân thủ của Cảnh Liêm Bình và Cảnh Liêm Uy cũng được ông ấy dạy cho. Đối với Tiểu Đường, bà cụ có thể hét lên như vậy, nhưng mà bọn họ vẫn là phải gọi một tiếng thầy. Vừa nghe thấy thế, Tiểu Đường đã đi ra. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc cũng vô cùng lo lắng. Cả người Cảnh Liêm Uy đều tỏa ra một hơi lạnh, tức giận trừng mắt với bà cụ, khẽ nói. Bà cụ Cảnh, bà đã quên rồi sao? Tôi không còn là người nhà họ Cảnh nữa. Bây giờ bà đối xử với tôi như thế này, không phải là có chút quá đáng à? Nếu như hôm nay bà cụ cứ khăng khăng làm như vậy, vậy thì anh cũng không quan tâm nữa, sẽ cắt đứt một cách sạch sẽ. Bà cụ hoàn toàn không quan tâm, liếc nhìn anh nói. Có bản lĩnh thì cháu hãy trả lại mạng sống của mình. Nếu không thì cả đời này, cháu đều là người nhà họ Cảnh. Tiểu Đường, đưa nó lên. Cảnh Liêm Uy vẫn là muốn đấu tranh, nhưng mà Tiểu Đường lại bước lên một bước, đánh mạnh vào cổ của anh. Hầu hết bản lĩnh của Cảnh Liêm Uy đều được thầy Đường dạy cho. Từ khi còn rất nhỏ, sao có thể đánh lại được ông ấy chứ? Bây giờ còn bị tập kích bất ngờ, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Lúc mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, lại nghe thấy bà cụ nghiêm túc nói. Cháu đã không muốn làm, vậy thì để bà giúp cháu làm. Cảnh Liêm Uy không nghe thấy những từ còn lại, đầu óc mê man, nhưng mà anh nhớ được tốc độ của chuyển động đôi môi của bà cụ. Khuôn mặt của tất cả những người trong phòng khách đều trở nên tái nhợt. Lúc tỉnh lại, Cảnh Liêm Uy đang nằm ở trên giường ở trong phòng của chính mình. Vội vàng đứng dậy, thậm chí là không quan tâm đến sự đau đớn ở cổ mà muốn đi ra ngoài. Nhưng vừa đi ra đến cửa, cửa lại bị Mộc Yên Nhiên mở ra từ bên ngoài. Lúc này, Cảnh Liêm Uy cũng đã nhìn thấy tình hình ở bên ngoài. Bà cụ điều bốn người đến trông giữ anh, trong đó còn có thầy của anh, thầy Đường. Vẻ mặt lạnh lùng, Cảnh Liêm Uy tiến lên một bước, muốn đi ra ngoài. Nhưng mà Mộc Yên Nhiên lại bước vào, sau đó đóng cửa lại. Đứng chặn ở trước cửa, nhìn Cảnh Liêm Uy, cố gắng rời đi sự lạnh lùng trong mắt của anh ta. Gan dạ nói với anh, Liêm Uy, anh không thoát ra được đâu. Bên ngoài không chỉ có bốn người, mà bây giờ nhà họ Cảnh đâu đâu cũng là người, bởi vì muốn ngăn anh ra ngoài đấy. Cảnh Liêm Uy không quan tâm, giơ tay đẩy cô ta ra, bước ra khỏi cửa. Lúc anh đi ra đã là buổi chiều, bây giờ đã tối. Nếu như không quay về, Thiên Thiên sẽ rất lo lắng. Thiên Thiên, người phụ nữ kia luôn nở một nụ cười xinh đẹp, chắc chắn bây giờ đang đợi anh trở về ăn cơm. Cô còn đang mang thai, hiện tại đã được hơn 7 tháng rồi. Qua 2 tuần nữa đã là hơn 8 tháng rồi, không thể mà để cho cô lo lắng như vậy được. Mộc Yên Nhiên bị Cảnh Liêm Uy đẩy ra, liền ngã xuống thảm, kêu rên đau đớn, nhưng mà Cảnh Liêm Uy không hề quay đầu lại, mở cửa muốn đi ra ngoài. Nhưng mà người bên ngoài dường như đã sớm nghe thấy được động tĩnh ở bên trong. Trước khi mà Cảnh Liêm Uy đã chuẩn bị xong xuôi, đợi đến khi mà Cảnh Liêm Uy bước ra, sẽ cùng nhau ra tay, cứng rắn bắt Cảnh Liêm Uy quay lại. Nhưng mà bất luận cảnh Liêm Uy bị bắt quay lại bao nhiêu lần, vẫn là bước ra ngoài, cho dù bị đánh cũng không quan tâm, chỉ muốn đi ra ngoài. Mộc Yên Nhiên đứng ở bên cạnh nhìn cảnh Liêm Uy kiên trì như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng mình đều là sự ghen tị. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Rốt cuộc là dựa vào cái gì mà Ân Thiên Thiên có thể may mắn như vậy? Rõ ràng chỉ là một đứa con gái do một người phụ nữ đê hèn sinh ra, nhưng mà từ bé lại được nuôi dưỡng ở trong nhà họ Ân. Mặc dù là không quá giàu có, nhưng cũng đủ đảm bảo cho cô ta một cái danh hão. Còn may mắn được gả cho Cảnh Liêm Uy, bây giờ không chỉ mang thai đứa con của Cảnh Liêm Uy, còn lấy đi cả trái tim của Cảnh Liêm Uy. Rốt cuộc là dựa vào cái gì? Mộc Yên Nhiên, rốt cuộc cô đã thua ở đâu? Căm hận nhìn mọi thứ trước mặt, Mộc Yên Nhiên tức đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà không có cảm giác gì. Cậu ba, cậu cứ như vậy, chúng tôi sẽ không khách khí nữa. Thầy Đường không kiềm chế được mà lên tiếng nhắc nhở, đánh nhau với Cảnh Liêm Uy thì bọn họ vẫn là người phải chịu thiệt. Dù sao thì cũng phải có chút kiêng dè, nhưng mà nếu như Cảnh Liêm Uy tiếp tục như vậy, bà cũng đã từng nói, bọn họ có thể ra tay. Mặc dù ông ta cũng rất quý Cảnh Liêm Uy, nhưng mà dù sao ông ta cũng là người của bà cụ Cảnh, làm thế nào cũng không thể mà thả Cảnh Liêm Uy ra. Đừng nói đến, thành phố T sắp thay đổi thế lực. Cậu ba, nói không chừng bây giờ ở bên ngoài đang xảy ra một cơn bão lớn, bà cụ Cảnh tự mình ra tay sẽ là chuyện nhỏ hay sao? Bất luận thầy Đường nói như thế nào, Cảnh Liêm Uy cũng làm ngơ. Cuối cùng thầy Đường cũng không thể mà ra tay, lại một lần nữa đánh ngất Cảnh Liêm Uy. Chỉ là lần này phải chiến đấu với Cảnh Liêm Uy hơn một tiếng mới ra tay được. Nếu như là bình thường, có lẽ mấy người bọn họ đều không thể đánh lại được Cảnh Liêm Uy. Dù sao thì bản lĩnh của Cảnh Liêm Uy cũng không chỉ có một mình ông ta dạy. Nhưng mà bây giờ Cảnh Liêm Uy đang lo lắng, bất an, tức giận mới có nhiều sơ hở như vậy. Đưa Cảnh Liêm Uy quay trở lại giường. Lần đầu tiên đánh nhau vẫn là kinh động đến bà cụ. Bà cụ yên tĩnh đứng ở bên cạnh giường, không một chút do dự lên tiếng. Đã không nghe lời như vậy, ta sẽ để cho cháu ngoan ngoãn nằm bất động ở trên giường đi. Nói xong, bà cụ quay người rời đi, để lại bác sĩ gia đình tiêm thuốc cho Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy và người bên cạnh không nói gì, chỉ là trong lòng hai người bọn họ rõ ràng là không giống nhau. Rốt cuộc là bác sĩ gia đình cũng đã khuất phục dưới sự uy nghiêm của bà cụ tiêm thuốc cho Cảnh Liêm Uy. Lượng thuốc không lớn, có thể để cho Cảnh Liêm Uy giữ lại được lý trí của mình, nhưng mà cả người sẽ là yếu ớt, không có chút sức lực nào. Cái này xem như là chính thức tuyên bố cả nhà họ Cảnh và thành phố T đều tiến vào một kiểu mẫu rất tinh tế. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc nhìn Cảnh Liêm Uy cau mày đến mức không giãn ra được. Vì Gia Huệ sợ liều lượng thuốc mê sẽ làm hại đến cơ thể của Cảnh Liêm Uy, dường như là chỉ cần thoát khỏi bà cụ sẽ đi xem Cảnh Liêm Uy ngay khi chỉ là một cái liếc mắt. Trong nhà cũ của nhà họ Cảnh rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang run rẩy chờ đợi cơn bão ập đến, mà thế giới ở bên ngoài lại đột nhiên thay đổi. Cả đêm Cảnh Liêm Uy không quay về, Ân Thiên Thiên ở nhà đợi cả một đêm. Cơn mưa nhỏ bên ngoài cửa sổ giả dích cả đêm, khiến cho lòng người bất an. Ân Thiên Thiên bụng đã to, không ngủ được, ngồi trên sofa đợi anh trở về. Nhưng mà không ngờ đợi Cảnh Liêm Uy quay trở về, lại là đợi được đến khi tin tức của cả thành phố T bùng nổ. Sáng sớm, thành phố T bước vào mùa hè. Ngay cả khi mưa suốt một đêm, ngày hôm sau mặt trời vẫn là rất rực rỡ, khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Ân Thiên Thiên đứng dậy, theo bản năng bật tivi lên, sau đó cầm điện thoại lên, gọi cho Cảnh Liêm Uy. Từ tối hôm qua đến giờ, vẫn là luôn tắt máy, không có người nhận, từ đầu đến cuối nhìn một cách đầy thất vọng. Theo thông tin mới nhận được, 7 giờ sáng nay nhà họ Cảnh đưa ra một thông báo, nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc sẽ liên hôn với nhau. Cô chủ nhà họ Mộc sẽ là kết hôn với cậu ba nhà họ Cảnh, Cảnh Liêm Uy. Đối với chuyện này, trước đó hai nhà đã thừa nhận. Hơn nữa từ sáng nay, gia đình nhà họ Cảnh đã bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới. Bang một tiếng, âm thanh inh tai nhức óc vang lên, bay đầy trời. Cốc sứa ở trong tay Ân Thiên Thiên rơi xuống đất, vỡ thành bốn mảnh. Cô cứng ngắc quay đầu lại xem tin tức. Ở bên trên là bức ảnh trước đây Mộc Yên Nhiên và Cảnh Liêm Uy đã bị người khác chụp trộm. Người dẫn chương trình vẫn còn đang nói cái gì đó, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại không hề nghe thấy nữa. Cô chỉ nghe thấy câu kia. Nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc liên hôn với nhau ư? Mộc Yên Nhiên muốn gả cho Cảnh Liêm Uy. Cô hít sâu một hơi, Ân Thiên Thiên sững sờ nhìn vào TV. Đúng lúc đó điện thoại ở trong nhà và điện thoại di động của cô lại vang lên. Căn phòng vắng vẻ đột nhiên trở nên vô cùng ồn ào. 7 giờ sáng nay, bà cụ Cảnh ra ngoài tập thể dục đúng lúc gặp phóng viên của chúng tôi. Sau đó bà cụ Cảnh đã chính miệng xác thực thông tin này, đồng thời chúng tôi cũng bắt đầu hoài nghi rốt cuộc là Ân Thiên Thiên đóng vai trò gì trong đoạn tình cảm này. Cô ấy vừa được chứng thực không phải là cô chủ nhà họ Ân, lúc này cô ấy nên ở đâu? Khuôn mặt tái nhợt, Ân Thiên Thiên thu lại ánh mắt, rất lâu cũng không có nói câu gì. Cả căn phòng tràn ngập âm thanh của tiếng chuông điện thoại. Ân Thiên Thiên hoàn toàn làm ngơ cho đến khi mà điện thoại tự động cúp máy. Trên TV vẫn là đang chiếu tin tức giữa cô và Cảnh Liêm Uy, sau đó lại chiếu đến hình ảnh nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc. Tất cả những thứ này rõ ràng vô cùng châm biếm. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt thành quyền, Ân Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ thu dọn những thứ ở trên sàn nhà, quay người lại đi vào phòng ngủ. Hôm nay, cô phải đi đến bệnh viện để mà kiểm tra. Chỉ mấy ngày nữa, đứa bé đã được 8 tháng, mà mấy ngày trước Cảnh Liêm Uy còn hứa sẽ đi cùng cô. Mặc một chiếc váy liền, eo cao, một đôi giày ba lê bình thường, Ân Thiên Thiên đeo một cái túi lớn đi ra khỏi nhà. Mọi thứ trông giống như bình thường, dường như là không có gì khác, chỉ là trong lòng cô hiểu rất rõ, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Cảnh Liêm Uy muốn kết hôn với Mộc Yên Nhiên là thật sao? Trên một chiếc xe taxi rất bình thường, Ân Thiên Thiên cả đường đi đều thất thần. Đã đến được bệnh viện Nam Tự, nhưng lại không ngờ có người biết được lịch trình của cô. Sớm đã đứng đợi ở đây. Nếu như không phải đúng lúc chị Linh đưa một bệnh nhân đi ra, nhìn thấy cô, có lẽ đoán được cô đang bị bao vây. Chỉ là đáng tiếc, Ân Thiên Thiên có thể trốn được mùng 1, nhưng mà không thể trốn được qua 15. Trong khoa phụ sản, Ân Thiên Thiên yên tĩnh nằm ở trên giường. Bác sĩ Diêu cẩn thận kiểm tra sức khỏe cho cô. Như thường lệ, Ân Thiên Thiên không hề quan tâm đến giới tính của đứa bé, chỉ nằm yên, lắng nghe nhịp tim của đứa bé, đột nhiên cảm thấy cả cơ thể mình dường như tràn đầy năng lượng. Đương nhiên là bác sĩ Diêu cũng nhìn thấy được tin tức sáng nay, cả thành phố T vô cùng ồn ào, nhưng mà rõ ràng người ở trong cuộc lại rất thoải mái, giống như là không phải là chuyện của mình vậy. Một mình đi kiểm tra, một mình kiên cường trải qua, đứa bé rất khỏe mạnh, phát triển rất tốt. Bác sĩ Diêu chỉnh lại quần áo cho Ân Thiên Thiên, sau đó đỡ cô ngồi dậy, tiếp tục nói. Có thể nhìn ra được khoảng thời gian này cô đã được chăm sóc rất tốt. Ân Thiên Thiên mỉm cười gật đầu, không tỏ rõ ý kiến. Đúng là Cảnh Liêm Uy chăm sóc cho cô rất tốt, đặc biệt là sau khi cô mang thai. Ngồi trước bàn làm việc, Ân Thiên Thiên nghiêm túc lắng nghe những lời dặn dò của bác sĩ Diêu. Dù sao từ giờ cho đến ngày sinh cũng không xem là quá dài, cũng không còn quá ngắn, rất nhiều thứ cô cần phải bắt đầu tiếp xúc. Chú ý, vì vậy cô rất nghiêm túc lắng nghe. Sau khi mà bác sĩ Diêu nói xong, ngước mắt lên, phiền não nhìn cô, sau đó nhớ lại, đột nhiên lại khẽ mỉm cười nói. Cô không cần phải lo lắng, những thứ này tôi sẽ ghi chép lại và đưa cho bác sĩ Cảnh rồi. Mỗi lần cô qua khám, anh ấy đều sẽ tự mình xem qua bệnh án của cô. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ làm phiền tôi về việc chăm sóc cô. Lời nói vừa rơi xuống, Ân Thiên Thiên bất giác có chút thất thần. Anh đối xử với cô đã đến bước này rồi sao? Vậy, bây giờ tin tức đang lan truyền khắp thành phố T là cái gì? Giống như là nhìn ra được sự nghi ngờ của Ân Thiên Thiên, bác sĩ Diêu không có nói gì nữa, chỉ rót cho cô một ly nước, quay sang làm việc của chính mình. Cũng không hiểu được, rốt cuộc là Ân Thiên Thiên đã lâm vào cuộc giao chiến như thế nào. Rất lâu sau, Ân Thiên Thiên đứng dậy, nói lời cảm ơn, sau đó rời đi. Bác sĩ Diêu mỉm cười đưa cô ra khỏi khoa phụ sản. Cho dù như thế nào, nếu như không thể nghe thấy Cảnh Liêm Uy chính miệng xác nhận, cô sẽ không tin người đàn ông vì cô mà sẵn sàng rời khỏi nhà họ Cảnh, có thể quay người lại kết hôn với người phụ nữ khác. Hơn nữa, trong lòng cô vẫn là vô cùng tin tưởng anh, không phải hay sao? Khẽ dương khóe miệng, Ân Thiên Thiên xoa bụng, khẽ nói, bảo bối, chúng ta tin tưởng ba lần này có được không con? Đột nhiên, Ân Thiên Thiên cảm thấy có ánh sáng chiếu vào mặt mình, theo bản năng cô nhìn qua, nhưng mà phóng viên vẫn là luôn trông giữ ở cửa bệnh viện Nam Tự, đang ùn ùn lao đến. Nếu không phải bảo vệ ở đây luôn chú ý đến tình hình, có lẽ Ân Thiên Thiên đã bị xô ngã rồi. Cô Ân, lúc này có tin tức truyền ra, cô không phải là cô chủ nhà họ Ân. Bây giờ cậu ba nhà họ Cảnh lại cưới một người phụ nữ khác. Chuyện này có phải là liên quan đến thân thế của cô không? Cô Ân, nếu như mà cậu ba nhà họ Cảnh kết hôn với cô chủ nhà họ Mộc, vậy đứa bé ở trong bụng cô sẽ làm như thế nào? Cô Ân, xin hỏi cư xử như thế nào với cậu ba nhà họ Cảnh và đứa bé ở trong bụng mình vậy? Cô Ân, xin hỏi có phải là cô muốn bán đứa bé ở trong bụng cho nhà họ Cảnh để đổi lấy vinh hoa phú quý không? Cô Ân, sau khi chuyện này xảy ra, cậu ba nhà họ Cảnh vẫn là không xuất hiện. Xin hỏi là cô có biết cậu ấy đang ở đâu không? Từng câu từng chữ được đặt ra với Ân Thiên Thiên, bị tất cả mọi người vây quanh. Mấy nhân viên bảo vệ của bệnh viện Nam Tự dường như đã được huy động toàn bộ, nhưng mà cũng chỉ có thể bảo vệ được Ân Thiên Thiên, không bị người khác xô ngã, đột nhiên có chút hỗn loạn. Cô Anh, xin cô hãy trả lời tất cả những câu hỏi của chúng tôi. Cô Anh, xin hỏi cô có phải mượn thân phận của cô chủ nhà họ Ân để mà kết hôn với cậu ba nhà họ Cảnh hay không? Nếu đúng như vậy, có phải là cô đã cướp đi cuộc hôn nhân của Ân Tinh không? Cô Ân, cô sẽ lựa chọn sinh đứa bé này ra hay là đứa bé sẽ là rời đi? Nhà họ Cảnh có phải trả công gì cho cô không? Cô Ân, lúc mà cô gả cho cậu ba nhà họ Cảnh, theo thông lệ của nhà họ Cảnh, vào cửa nhà họ Cảnh sẽ được cho một phần hạng mục của nhà họ Cảnh. Theo như chúng tôi được biết, đến bây giờ phần liên quan đến cô vẫn là chưa khởi công. Có phải là vì nhà họ Cảnh không hài lòng với cô không? Ân Thiên Thiên bị phóng viên và ánh đèn flash bao quanh có chút khó thở, tay ôm chặt lấy bụng mình. Đột nhiên, một đám đông bị người từ bên ngoài tách ra. Sau đó Ân Thiên Thiên nhìn thấy tất cả ánh sáng đều chuyển qua, nhắm mắt lại. Ân Thiên Thiên cảm giác mình đang đi đến, trái tim vẫn là treo lơ lửng vì tin tức sáng nay, hôm nay lại đột nhiên hạ xuống. Mộc Yên Nhiên. Mộc Yên Nhiên mặc một chiếc váy màu xanh da trời, rất đơn giản, cả người trông vô cùng quyến rũ, thậm chí còn có thể nhìn ra khuôn mặt vì tin tức kết hôn bất ngờ mà ửng đỏ. Cô Mộc, xin hỏi cuộc hôn nhân của cô và cậu ba nhà họ Cảnh là thật sao? Thời gian đã được quyết định xong rồi có đúng không? Cô Mộc, xin hỏi hai người lại đột nhiên muốn kết hôn, có phải trước đây đã từng nghĩ đến rồi không? Cô Mộc, đứa bé ở trong bụng Ân Thiên Thiên, cô có suy nghĩ gì? Hay là sau này cô muốn tự mình sinh? Cô Mộc, từng câu từng chữ được đặt ra với Mộc Yên Nhiên, nhưng mà khác với Ân Thiên Thiên, không nói một lời. Mộc Yên Nhiên lại mỉm cười ngước mắt lên, nhìn người phóng viên ở trước mặt, nhẹ nhàng trả lời. Thưa các vị, cảm ơn sự quan tâm của mọi người về chuyện hôn sự của tôi và Cảnh Liêm Uy. Ngước mắt lên nhìn Ân Thiên Thiên ở trước mặt, ánh mắt của Mộc Yên Nhiên không hề che giấu sự kiêu hãnh và tự hào. Chuyện hôn nhân của tôi và cậu ba nhà họ Cảnh là sự thật. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên, Mộc Yên Nhiên nói một cách rất mạnh mẽ, sau đó còn nói: hôn sự của chúng tôi sẽ được tổ chức sớm thôi, đến lúc đó hy vọng các vị nhà báo, bạn bè có thể nể mặt đến dự lễ kết hôn của chúng tôi. Chỉ vài câu nói đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng của người khác. Ân Thiên Thiên chỉ yên tĩnh đứng ở đó nhìn cô ta, mà không kiêu ngạo cũng không nóng nảy. Nếu như Mộc Yên Nhiên không xuất hiện vào lúc này, không chừng trong lòng của Ân Thiên Thiên thật sự vẫn là cảm thấy hoài nghi và khó chịu chút ít. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Mộc Yên Nhiên đơn độc đứng ở trước mặt mình, cô chẳng có chút cảm giác nào nữa, bởi vì cô rất hiểu người đàn ông đó. Cảnh Liêm Uy tuyệt đối sẽ không để cho người phụ nữ của mình phải gánh chịu phong ba ở bên ngoài như vậy. Chỉ tiếc là dường như Mộc Yên Nhiên chẳng hề hiểu được điều này. Mộc Yên Nhiên bước tới gần Ân Thiên Thiên, cô ta hơi ngẩng đầu nói: cô Ân, về đám cưới của tôi và Cảnh Liêm Uy, hy vọng đến lúc đó cô có thể nể mặt mà đến tham dự, tôi tin là anh ấy cũng sẽ rất vui. Ánh đèn flash ở xung quanh bỗng chốc vì câu nói này của Mộc Yên Nhiên mà nhắm thẳng vào Ân Thiên Thiên. Nhưng mà Ân Thiên Thiên lại dịu dàng, mỉm môi cười, nhẹ nhàng mà kiên cường. Nụ cười ở nơi khóe môi ấy của Ân Thiên Thiên đã khiến cho Mộc Yên Nhiên hơi ngẩn người, hồi lâu sau cũng chưa định thần lại được. Ngay cả phóng viên tứ phía cũng phấn khích như vừa mới vớ được cục vàng nhưng mà lại khá ngờ vực. Cái cô Ân Thiên Thiên này chẳng lẽ bị hàng loạt những đả kích dạo gần đây làm cho ngốc nghếch luôn rồi chăng? Những người bạn làm bác sĩ của Cảnh Liêm Uy thuộc bệnh viện Nam Tự đang đứng ở trong đám đông, ai nấy thoáng chút lo lắng nhưng mà cũng bất lực vì chẳng thể chen vào trong được. Tất cả mọi thứ đang diễn ra như thước phim quay chậm, mọi ánh mắt đổ dồn lên người Mộc Yên Nhiên và Ân Thiên Thiên. Thậm chí những người bạn trẻ xung quanh cầm điện thoại lên để mà live stream ngay tại chỗ. Trong lúc này, dường như cả hệ thống internet của thành phố T đều đang thông qua các loại phương tiện lớn nhỏ để mà phát sóng tình hình hiện tại. Người trong cuộc Ân Thiên Thiên bình tĩnh đứng yên tại chỗ, bỗng nhẹ giọng đáp lời Mộc Yên Nhiên. Cô Mộc, chúc mừng cô, tân hôn vui vẻ. Câu nói này khiến cho mọi người xung quanh không kìm được mà trợn tròn mắt cả lên. Mộc Yên Nhiên nghe thấy câu nói miễn cưỡng này của Ân Thiên Thiên, cô ta không nhịn được mà nhếch môi châm biếm. Nhưng mà ngay sau đó lại nghe thấy Ân Thiên Thiên nói: cơ mà theo hiểu biết của tôi về Cảnh Liêm Uy, nếu như anh ấy thật sự muốn kết hôn với cô, chắc chắn là bây giờ không để cho cô ra ngoài một mình, đối diện với nhiều phóng viên như thế. Càng không thể để cho cô đích thân mở miệng mời khách khứa. Người kiêu ngạo như anh ấy trước giờ chưa từng khiến cho người phụ nữ của mình phải chịu thiệt thòi. Chỉ với một câu nói thành công khơi lại ký ức của các phóng viên, Cảnh Liêm Uy trong ký ức của họ, cho dù lúc anh che giấu thân phận thì cũng sẽ cực lực bảo vệ người và việc mà anh muốn bảo vệ. Cho dù anh có sơ suất khiến cho người ta chịu thiệt thòi, đến sau cùng cũng sẽ là bù đắp lại được. Dưới tình huống bảo vệ cho vị hôn thê của mình, xuất đầu lộ diện mà anh lại không ở bên cạnh như thế này, quả đúng là thật kỳ lạ. Sắc mặt của Mộc Uyên Nhiên bỗng trắng bệch, không ở cùng với Cảnh Liêm Uy trong khoảng thời gian dài, làm sao cô ta biết được thói quen của anh chứ? Cô Mộc, xin hỏi cậu Ba Cảnh hiện tại đang ở đâu? Anh ấy có biết hôn sự giữa hai người hay không? Cô Mộc, xin hỏi tại sao người tuyên bố hôn sự giữa hai người lại là phụ huynh của hai nhà, nhưng mà mãi đến bây giờ cậu Ba Cảnh vẫn là chưa lên tiếng. Cô Mộc, lúc mà hôn sự của cậu Ba Cảnh và cô Ân do chính anh ấy công bố, bây giờ hôn sự của hai người lại là do hai nhà quyết định, có phải đã chứng tỏ cậu Ba Cảnh vốn dĩ không hề thích cô không? Mộc Yên Nhiên nghe từng câu hỏi vang lên bên tai, bặm môi chặt, ngước nhìn Ân Thiên Thiên. Ở mọi nơi không tìm thấy, một đôi bàn tay của Mộc Yên Nhiên đã nắm chặt lại. Ân Thiên Thiên, mày quả là miệng lưỡi lợi hại. Chậm rãi hít sâu một hơi, Mộc Yên Nhiên nở nụ cười nhu hòa, nhìn phóng viên ở xung quanh đáp. Mọi người đang đùa đấy ư? Chẳng phải là nhà họ Mộc và nhà họ Cảnh vốn dĩ đã là có hôn ước từ trước rồi sao? Chẳng qua là vì trước đây sức khỏe của tôi không được tốt nên là mới không để tâm tới chuyện này. Có lẽ là cô Ân cũng đã gặp phải bước ngoặt lớn đến như thế. Về việc này thì tôi vẫn luôn là cảm thấy có lỗi. Nói xong, Mộc Yên Nhiên còn nhìn Ân Thiên Thiên với ánh mắt cực kỳ là dai dứt. Nếu không phải vì lúc trước sức khỏe của tôi không tốt mà trở nên tự ti, vậy thì bây giờ có lẽ cô Ân cũng chỉ là một cô sinh viên cao học bình thường ở trong trường đại học T mà thôi. Đều tại tôi, hại cô trở thành bộ dạng như bây giờ, thật sự là rất xin lỗi. Nói rồi, Mộc Yên Nhiên thậm chí còn cúi người xin lỗi với Ân Thiên Thiên. Nhưng mà Ân Thiên Thiên lại nhanh hơn một bước, nhẹ nhàng giơ tay cản Mộc Yên Nhiên lại. Cô ta ngước mắt liền nói, cô Ân như vậy là không chấp nhận lời xin lỗi của tôi sao? Mộc Yên Nhiên, nước mắt cá sấu, lưng tròng trào ra, thoáng nhìn qua, cô ta luôn mang một vẻ đẹp khác lạ. Người phụ nữ vốn dĩ đã sống 25 tuổi đời, yếu đuối và nhút nhát, lúc này đây lại dễ dàng mang từng trải nghiệm của chính mình ra mà kể. Quả nhiên, khóe mắt của Mộc Yên Nhiên vừa ửng đỏ. Các phóng viên liền bắt đầu công kích Ân Thiên Thiên một cách điên cuồng. Cô Ân, cô không muốn tha thứ cho cô Mộc hay sao? Cô Ân, xin hỏi cô để bụng chuyện cô ấy cướp mất chồng cũ của cô sao? Hay là cảm thấy cô ấy lấy cớ đưa bé ở trong bụng để mà bước vào nhà họ Cảnh một lần nữa? Cô Ân, chẳng lẽ vào lúc này cô vẫn còn mong ước muốn bước vào nhà họ Cảnh một lần nữa hay sao? Cô Ân, vì sức khỏe của cô Mộc tốt nên mới tạo nên mối nhân duyên của cô và cậu Ba nhà họ Cảnh như hôm nay, bây giờ cô muốn lấy oán báo ân hay sao? Ân Thiên Thiên nghe những lời này thì suýt chút nữa cười ra thành tiếng, nhưng mà vẫn cứ bình tĩnh nhìn Mộc Yên Nhiên đang đứng ở trước mặt. Nếu như lúc trước thì cô sẽ lo rằng chuyện này là sự thật. Vào khoảnh khắc khi mà Mộc Yên Nhiên xuất hiện, cô chẳng còn chút hoài nghi nào nữa. Chuyện này vốn dĩ chính là chủ kiến của nhà họ Cảnh, của nhà họ Mộc. Cô không biết là Cảnh Liêm Uy đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cô biết nếu Cảnh Liêm Uy thật sự muốn ở bên Mộc Yên Nhiên thì chẳng cần phải đợi đến ngày hôm nay. Trước kia Cảnh Liêm Uy đã từng có vô số cơ hội để mà ở bên cạnh cô ta, hoàn toàn không nhất thiết phải đợi đến bây giờ. Mộc Yên Nhiên vừa nghe mọi người nói đều chuyển hướng về phía mình, khóe miệng bất giác khẽ cong lên, trông vô cùng tủi thân nhìn Ân Thiên Thiên, cười nói, cô Ân, tôi biết là trong lòng cô rất hận tôi, bởi vì tôi chỉ là phơi bày chuyện thân thế của cô, không phải là đại tiểu thư nhà họ Ân. Bây giờ tôi lại còn chuẩn bị kết hôn với chồng cũ của cô. Cô hận tôi là điều hiển nhiên, tôi không có trách cô. Chỉ là có một số chuyện tôi muốn cầu xin cô, chuyện này nói tới nói lui đều là lỗi của tôi. Có thể là cầu xin cô đừng làm hại đứa bé ở trong bụng của cô không, nó là vô tội mà. Cuối cùng thì Mộc Yên Nhiên cũng đã nói đến mục đích của ngày hôm nay của cô ta. Một câu nói đơn giản lại khiến cho các phóng viên bùng nổ thêm lần nữa. Cô Ân, xin hỏi cô định phá bỏ đứa bé hay sao? Cô Ân, xin hỏi cô không cần đứa bé này nữa ư? Nhà họ Cảnh đã đồng ý chưa? Cô Ân, xin hỏi cô có phải bởi vì dù là cô mang thai, nhưng mà nhà họ Cảnh cũng không để cô bước vào nhà một lần nữa, nên mới là ôm hận báo thù cho bọn họ, có đúng không ạ? Cô Ân, cô Mộc cũng là cầu xin cô rồi, có phải là cô nên đáp lời cô ấy một chút hay không? Nói rồi, nước mắt của Mộc Yên Nhiên cứ thế chảy xuôi theo bờ má, cả người thoạt nhìn trông vô cùng đáng thương. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên bỗng chốc lạnh hẳn đi, yên lặng nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt, vẻ mặt thờ ơ. Mộc Yên Nhiên lại bất chấp, gia tăng thêm mắm muối, bước thẳng lên phía trước níu lấy cánh tay của Ân Thiên Thiên, khóc lóc nói. Cô Ân, tôi hứa với cô sẽ làm một người mẹ thật tốt. Tôi sẽ coi đứa bé này như con ruột của chính mình. Hôm nay tôi đứng ở trước nhiều phóng viên như thế này để nói ra điều này đã chứng tỏ rằng tôi thật sự là quyết tâm. Tôi chỉ là muốn xin cô đừng làm hại đứa bé. Kết hôn với Cảnh Liêm Uy xong, tôi sẽ đối xử với nó thật tốt. Chúng tôi cũng có thể là không sinh con nữa. Cánh tay bị Mộc Yên Nhiên níu chặt, sắc mặt của Ân Thiên Thiên càng lúc càng khó coi. Bên tai vang vọng những lời lẽ nói về cô. Tức thì, cô chỉ cảm thấy trong lòng mình vô cùng bức bách, chẳng chút kiêng dè gì, liền gạt Mộc Yên Nhiên ra. Á, ai ngờ, Mộc Yên Nhiên lại bởi vì động tác bất thình lình này của Ân Thiên Thiên mà ngã xuống đất. Lần này, mọi người xung quanh quả thật là chẳng hề đổ oan cho Ân Thiên Thiên. Cô quả thật là cố tình gạt ngã Mộc Yên Nhiên xuống đất. Nguyên nhân chẳng qua là bởi vì cô chán ghét cái bộ dạng yếu đuối đó của cô ta. Tôi thật không hiểu. Bỗng nhiên, Ân Thiên Thiên nhìn Mộc Yên Nhiên ngã quỵ ở dưới đất, nhưng mà mãi vẫn chưa chịu đứng lên. Cô khẽ cất giọng, nhẹ nhàng nói. Thế giới này sao bỗng nhiên lại trở nên như vậy nhỉ? Các người cũng nói rồi đấy. Đứa bé trong bụng tôi là của tôi. Nếu nó đã là của tôi muốn làm gì thì làm. Thứ nhất, các người không phải là cha mẹ của con tôi. Thứ hai, cũng không phải là làm mẹ của con tôi. Sao đột nhiên lại có quyền đi khoa tay múa chân với tôi, với con tôi ở trước mặt tôi? Mộc Yên Nhiên, đừng có ở đây thảo mai, diễn kịch để cho ai xem. Diễn đến như thế, cô muốn đứa bé ở trong bụng của tôi chẳng phải là bởi vì bản thân cô không sinh được con nữa hay sao? Câu nói này khiến cho cảnh tượng bỗng chốc trở nên cứng ngắc lại. Tất cả mọi người chẳng ai ngờ rằng đại tiểu thư nhà họ Mộc được cưng chiều hết mực lại là một cô tiểu thư vô sinh. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 55 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.